Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 878, Anohana Resu tìm tới Thiên Niên Băng Lao. Đang lúc này, thật sự Hisugaya Toshiro chính là lấy thuấn bộ xuất hiện ở Ichimaru Jin gần bên. Cùng thời thần sắc nghiêm túc quát khẽ, cót két tương đương, vô số to lớn cột băng từ Ichimaru Jin bốn phía xuất hiện. Mạnh mẽ khí lạnh nhanh chóng bao phủ mà ra, lấy bay độ nhanh đóng băng ra to lớn ai buốc, mà trong đó vị trí chính là Ichimaru Jin. Thắng, chung quanh xem cuộc chiến tử thần nhóm nhìn thấy một màn này. Trong lòng đều là xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Quá tốt, vô thương ngươi xem, Toshiro thắng. Hinamori Momo cũng là hoan hô lên, cao hứng nhìn về phía vô thương. Vô thương nhìn xem tình cảnh trong phảng phất bị băng phong Ichimaru Jin. Lắc đầu một cái nói, vẫn chưa kết thúc, Ichimaru Jin có thể không dễ dàng như vậy bị băng phong. Ichimaru Jin thực lực mặc dù so với Aizen, Yamamoto Jonryusai Shigekuni, Anohana Resu phải kém xa tít tắp, nhưng so với những đội trưởng khác mà nói tuyệt đối là số 1 số 2. Há lại sẽ bị liền vạn giải lực đều chưa có hoàn toàn khống chế Hisugaya Toshiro đánh bại. Quả nhiên, ngay tại vô thương nói thời gian, trong sân cũng là chợt nhiên xảy ra biến hóa, kèm theo lấy một tiếng cắt thanh âm vang lên, to lớn băng trên trong lúc bất chợt hóa thành hai nửa. Mà trong đó một đạo ánh bạc càng là xuất kỳ bất ý đem thân ở gần bên. Vội vàng không kịp chuẩn bị Hisugaya Toshiro vai phải cho quán xuyên. Phốc xích tương đương, ánh bạc chính là dọc theo thần thương, thân thể sáng chế. Hisugaya Toshiro nhất thời rên lên một tiếng, thậm chí ngay cả trong tay chảm phách đao đều là rớt xuống đất. Nhận nhượng đâu Toshiro đội trưởng, hóa thành hai nửa ai buốc trong. Ichimaru Jin đem trong tay lùi về thần thương, dậm chân đi ra, cười híp mắt nói, mới vừa rồi một kích, hắn mặc dù tránh Hisugaya Toshiro chỗ yếu, nhưng là cũng là chứng minh hắn đã đánh bại đối phương. Đạt được lần chiến đấu này thắng lợi, làm sao sẽ, Toshiro cư nhiên thua. Hinamori Momo có chút thất vọng, Hisugaya Toshiro là con trai của nàng lúc bạn chơi, nàng đem nó làm đệ đệ đối xử. Mắt thấy Hisugaya Toshiro thua mất, tự nhiên thất lạc, bởi vì này đại biểu Hisugaya Toshiro thất lạc 10 phiên đội trưởng vị. Tiếp theo tình huống có thể tưởng tượng được. Tại vượt qua 200 tên đội viên chứng kiến dưới, Hisugaya Toshiro không có giữ được chính mình đội trưởng vị. Có Ichimaru Jin tiếp nhâm vi mới 10 phiên đội trưởng. Vô thương nhìn xem một màn này, đang an ủi thoáng cái thất lạc Hinamori Momo liền chuẩn bị trở lại ba phen trong đội. Bất quá vẫn chưa đi mấy bước liền gặp được đi tới Anohana Resu. Vô thương đội trưởng không nghĩ tới ngươi ở nơi này xem. Ta nói thế nào không có thấy ngươi thì sao? Anohana Resu đi lên trước, ôn nhu cười nói, khó có được có thể nhìn thấy những đội trưởng khác trong lúc đó chiến đấu. Ta tự nhiên cũng là đến tham gia náo nhiệt. Vô thương cười nói, vô thương đội trưởng, Anohana Resu đội trưởng các ngươi tán gẫu. Ta đi xem một chút Toshiro. Hinamori Momo thấy Anohana Resu đi tìm tới tựa hồ muốn cùng vô thương nói chuyện. Rất thông cảm nói, ừ, trên đường cẩn thận. Vô thương xoa xoa Hinamori Momo tiểu não biển, quan tâm dặn dò nói. Hinamori Momo lộ ra vui vẻ nụ cười, gật đầu liên tục, theo sau đó xoay người rời đi. Vô thương đội trưởng thật đúng là ôn nhu đây. Ta xem Hinamori Momo thật giống như rất thích ngươi đây. Anohana Resu nhìn xem rời đi Hinamori Momo, quay đầu đối với vô thương trêu ghẹo nói. Vô thương không thể đưa không cười cười. Hinamori Momo đối với hắn tình cảm hắn tự nhiên rõ ràng. Hơn nữa hắn cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là chuẩn bị lấy tìm một cơ hội thu đối phương. Đúng, vô thương đội trưởng hẳn còn không có quên một năm trước ước định đi. Lúc này Anohana Resu lại là che miệng cười khẽ nói. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Vô thương chân mày cau lại, ban đầu ở chính mình rời đi thi hồn giới lúc, đối phương tìm trên tự mình nghĩ phải cùng mình tiến hành kiếm nói luận bàn. Nguyên bản hắn là muốn tại qua một thời gian ngắn đi tìm đối phương. Không nghĩ tới đối phương như vậy không kịp chờ đợi lại đi tìm tới. Đương nhiên nhớ kỹ, không biết rõ Anohana Resu lúc nào sau có không? Ta xong đi viếng thăm. Vô Thương mở miệng nói. Anohana Resu trong mắt sáng ngời. Lập tức nói. Cần gì phải viếng thăm phiền toái như vậy? Nếu như Vô Thương đội trưởng hiện tại cũng không có chuyện khẩn yếu nói. Không như bây giờ liền cùng ta cùng một chỗ tiến về trước qua GM Division như thế nào? Nơi đó có một nơi ta bình thường dùng để tu luyện trang sở. Không thể không nói tinh thông kiếm nói Anohana Resu đối với Vô Thương sử dụng hải tặc vương. Kiếm nói vô cùng mê muội, cũng là luôn muốn hôn thân cảm thụ một phen. Vô Thương suy nghĩ một chút xác thực không có chuyện gì liền gật đầu đồng ý. Ngược lại hắn cũng muốn nhìn một chút Anohana Resu thực lực cụ thể như thế nào. Rất nhanh, Vô Thương hãy cùng lấy Anohana Resu đi tới qua GM Division đội bỏ. Bất quá hai người cũng không có tại đội bỏ trêu chọc lưu. Đường Anohana Resu đi tới một nơi ẩn núp căn phòng hơn nữa mở ra một cái thông hướng dưới đất. Thông đạo sau, hai người liền tiến vào bên trong. Không nghĩ tới Anohana Resu đội trưởng ở phiên đội phía dưới còn xây dựng như vậy một nơi địa. Phương, thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Vô Thương nhìn khắp bốn phía sau. Nhìn về phía đối diện Anohana Resu. Lúc này Vô Thương thân ở địa phương chính là đạt tới mấy cái sân bóng đá rộng rãi. Bốn bề cùng trên dưới đều là vách tường dưới đất thạch thất. Nhượng Vô Thương đội trưởng chê cười. Ta mặc dù là qua GM Division đội trưởng chủ yếu chức trách là chữa trị. Nhưng là trong ngày thường cũng là sẽ tu luyện một ít thực lực. Cho nên mới bất đắc dĩ xây dựng chỗ này địa phương. Anohana Resu bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Vô Thương khẽ vuốt cằm. Đồng thời nhìn xem bốn phía cùng trên dưới vách tường lúc. Hai mắt híp lại. Những thứ này vách tường tạo thành rõ ràng đều là sát khí thạch. Hơn nữa tựa hồ bên trong vách tường còn mơ hồ phát ra lấy kết giới gợn sóng. Là đề phòng dừng chính mình lúc tu luyện linh áp tiết ra ngoài cùng dư âm phá hoại ra ngoại giới. Sao? Vô Thương trong lòng nói thầm một tiếng. Tốt Vô Thương đội trưởng. Chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian. Tiếp theo liền để cho ta lĩnh giáo ngươi một chút kiếm nói đi. Anohana Resu chậm rãi nhổ ra bản thân trảm phách đao. Hai tay cầm đao dưới. Nghiêm nghị nói. Cũng tốt. Nghe Anohana Resu đội trưởng kiếm nói nắm giữ đẳng cấp cao nhất thập đoạn ta cũng đang muốn lĩnh. Giáo thoáng cái. Vô Thương cũng là rút ra trảm phách đao. Một tay cầm đao hoành ở trước người. Thấp giọng nói. Hai người cũng không tiếp tục nhiều lời. Đường trảm phách đao rút ra một khắc kia. Đều là đem chính mình linh áp không ngừng leo thăng lên. Ông. Đáng sợ linh áp gợn sóng. Nhất thời liền đem thạch thất xảy ra rung động. Có thể nói nếu như không phải thạch thất vách tường là do sát khí thạch chế tạo. Hơn nữa còn có kết giới tồn tại. Sợ rằng chỉ là linh áp cũng đủ để phá hủy nơi này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.